Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, phóng đồng minh. Báo Tử Thương yêu cầu tĩnh dưỡng, vì vậy phía dưới kế hoạch Trương Bân cũng không có để cho báo tử tham dự. Bá phụ ta đề nghị ngươi chính là hiện ở lại nơi này. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. Ta tin tưởng tuần lễ sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Nghe được trong lời nói có hàm ý Vương Thiên cau mày hỏi, hai người các ngươi đây? Vương Minh Nguyệt cùng Trương Bân hai mắt nhìn nhau một cái đảo. Hai chúng ta đương nhiên là phải tiếp tục truy xét chuyện này. Còn chết đi nhân một cái công đạo, cũng phải để cho Hỗn Nguyên giáo bỏ ra bắt cóc giá. Mặc dù Vương Thiên suy nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng hắn biết không khuyên nổi hai người, chỉ có thể thở dài chủ động gánh vác rồi chiếu cố báo tử công việc. An bài thỏa đáng sau khi Trương Bân liền mang theo Vương Minh Nguyệt đi tìm Lý Bạch. Thực ra cũng không tính là có thể tìm, đến cửa thông báo một tiếng an bài nhân viên phục vụ. Bên này tuần lễ liền nhận được thông báo, thấy sau khi... Trương Bân trực tiếp mở miệng nói, không biết Lý Tổng lần thi này lo ra sao? Lý Bạch cố làm không hiểu ý gì, nghi ngờ nói, Trương Tiên sinh đây là ý gì? Lý Tổng sẽ không muốn giả bộ bí hiểm rồi. Ta là Trương Bân, phụ thân là Trương Nguyên Tài, G đã từng nhà giàu nhất. Chuyện này Lý Tổng coi như người làm ăn cùng G láng giềng mà ở. Hẳn biết được, Lý Bạch lăng nhưng... Hắn không nghĩ tới Trương Bân lại chủ động lộ ra cuộc cài. Càng không quy phạm nói nhiều cái gì rất sợ Trương Bân làm. Trương Bân thấy vậy mang theo diễu cợt nói. Nếu Lý Tổng chỉ có can đảm này, mối thù giết con cũng không cần nhắc rồi. Ta đây liền thu dọn đồ đạc rời đi. Trở lại gờ ta xem bọn họ nại ta cùng hà. Nghe được Trương Bân như vậy nói Lý Bạch sắc mặt không ngừng biến hóa cuối cùng nói. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Mời lên xe. Lý Bạch thái độ làm cho Trương Bân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có bây giờ để cho Lý Bạch đáp ứng mới có thể. Chỉ cần Lý Bạch đi thăm dò một chút hắn ở G trải qua cùng với phụ thân hắn Trương Nguyên Tài đã qua. Sợ sẽ không dám đáp ứng. Vì vậy nghe được cái này câu trả lời. Trương Bân lúc này lên xe. Lúc gần đi để cho Vương Minh Nguyệt chăm sóc kỹ trong nhà. Mặc dù Vương Minh Nguyệt không muốn, cũng biết lấy đại cuộc làm trọng gật đầu một cái. Lên xe sau khi, Lý Bạch cười nói, vị này là đệ muội Thiên Châu Nhân. Trương Bân cười không nói. Lý Bạch suy nghĩ một chút biểu tình trong nháy mắt nghiêm túc nói. Trương huynh đệ phải biết chuyện này không phải chuyện đùa. Làm không cẩn thận thân ta ra tánh mạng cũng phải khoác lên bên trong. Trương Bân thật sâu nhìn Lý Bạch liếc mắt, tay khoác lên cửa xe cạnh cửa sổ, lại quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, Lý Tổng vẫn là chưa tin ta à? Nếu như vậy lại làm gì để cho ta tới nói? Phải biết toàn bộ Thiên Châu đều có Hỗn Nguyên giáo nhân, khó bảo toàn bên cạnh ngươi không có. Có lẽ ta vừa lên xe bọn họ nhận được tin tức. Sắc mặt của Lý Bạch biến đổi trầm giọng nói. Cũng không phải là ta muốn xuất thủ, mà là Hỗn Nguyên giáo thực lực quá mạnh mẽ. Chờ ngươi nghe cũng biết tại sao chúng ta thập mấy cái lão gia hỏa biết ai là hung thủ. Cũng không dám báo thù. Còn có chuyện này, Lý Tổng cứ nói đừng ngại. Hắn đối với Hỗn Nguyên giáo thực lực cũng không có một chính xác nhận. Thức, chỉ biết là nó rất mạnh, cường đại đến không cách nào chống lại, nhưng lại không thể không chống lại. Cùng Lý Bạch đàm phán cũng là vì có thể kéo một đồng minh. Lại không nghĩ tới Lý Bạch hoàn toàn là một cái kinh sợ đản. Bất quá cũng may hắn dùng tính toán thành trên một cái thuyền châu chấu. Cũng không sợ Lý Bạch giở trò lừa bịp. Hỗn Nguyên giáo là cửu châu một trong tiềm long châu lớn nhất thần bí tổ chức. Khởi nguyên từ Hồng Môn. Hồng Môn, đây chẳng phải là cùng Thanh Bang là một nhóm. Đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Trương Bân nhổ mà xuất đạo. Lý Bạch kinh ngạc nhìn Trương Bân liếc mắt. cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục nói, Hồng Môn là Hoa Quốc Cửu Châu lớn nhất môn phái một trong. Cổ lão tông môn khởi nguyên đã không thể nào đoán trước. Ta nói tóm tắt, Tiềm Long Châu ngoại trừ Long Ngạo Thiên nắm trong tay Tiềm Long quân khu chính, là Hỗn Nguyên giáo mạnh nhất, tương truyền chính là Long Ngạo Thiên cũng phải tẫn Thanh Hư ba phần. Thanh Hư tu sĩ Trương huynh, đệ hẳn đã sớm thấy qua, không được điều lão ngoan đồng thế nào có thể cùng Hỗn Nguyên giáo dính líu quan hệ. Hơn nữa còn nắm nó trong tay, Hồng Môn cửu đại thế lực, các khống chế một châu, Tiềm Long Châu chính là Thanh Hư khống chế, cái này không thể nghi ngờ. Mà Thanh Hư cũng là Hồng Môn trưởng môn nhân sư huynh đệ. Lại sớm đi khởi nguyên ta cũng không biết. Nói tới chỗ này Trương Bân dần dần minh bạch tại sao Hỗn Nguyên giáo dám như vậy phách lối. Nguyên lai phía sau lưng còn có một cái như vậy kinh khủng thế lực. Mà cái thật thế lực lại còn liên lụy đến rồi ngàn năm trước bí mật. Mà ở 300 năm chuyện phát sinh bọn họ liền nhất định biết được. Huống chi ở bên trong trụ sở còn chứng kiến rồi nhân vật thần thoại điêu khắc. Những chuyện này lại hợp thành một cái to lớn mê đoàn. Vốn tưởng rằng đến gần đồng thời nhưng lại là không đáy thâm uyên. Lý Bạch không biết trong lòng Trương Bân ý nghĩ. Tiếp tục nói, Hỗn Nguyên giáo Thanh Hư cầm đầu, ngồi xuống thủy hỏa phán quan. Bốn cái hộ pháp, trăm tên chấp sự. Đúng rồi, còn có nhất thần bí phó giáo chủ. Phó giáo chủ, nhất thần bí, đây là tại sao? Lý Bạch có thâm ý khác đạo, vì vậy phó giáo chủ là nam hay nữ cũng không có ai biết. Ta an bài kẻ hở leo lên chấp sự vị trí cũng không có bất kỳ khẩu phong mang về. Trương Bân sắc mặt càng phát ra nặng nề. Trăm tên chấp sự bài danh chắc là Trần Kiếm tình cờ nói tới thiên tháp bài danh. Hắn không biết Trần Kiếm vị trí ở thiên tháp chung xếp hàng thứ mấy. Nếu không mà nói liền có thể tới thôi toán một chút Hỗn Nguyên giáo càng cụ thể một chút thực lực. Lý Bạch thật giống như nhìn thấu Trương Bân nghi hoặc. Giải thích, Hỗn Nguyên giáo bài danh cao nhất giết liên bang một cái quốc gia nhỏ hoàng thất. T. Trương Bân không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Mặc dù liên bang là Tây Phương Chư Quốc gọi chung. Có quốc gia thậm chí so với Hoa Quốc còn cường hãn hơn ba phần. Mà có cũng chính là Hoa Quốc một cái hành tỉnh thực lực. Liên bang nội bộ mặc dù loạn chiến không ngừng. Nói trắng ra vẫn là thực lực vi tôn. Nhưng đối với vạch qua nhưng là một mực đê. Mà Hỗn Nguyên giáo nhân có thể u đột phá tầng tầng phòng tuyến hoàn thành cái này không thể nào. Hoàn thành nhiệm vụ còn có thể trở về. Phần thực lực này đủ Trương Bân ngẩng mặt, bất quá thay đổi ý nghĩ lúc này Trương Bân liền lạnh nhạt. Mặc dù hắn thực lực không đủ lại có hệ thống cấp cho bắp cũng có thể để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Bạch cho là Trương Bân sợ, cũng không nói gì nữa. An tĩnh nghe trên xe âm nhạc, Lý Tổng nếu có thể ở dạng này hoàn cảnh ác liệt hạ còn sống. Chỉ là một tên đơn giản thương nhân có thể làm không tới an bài ứng chấp sự đi. Ta cùng Hỗn Nguyên liền không chỉ một lần đã giao thủ. Thực lực của bọn hắn ta rất rõ. Lý Tổng phía sau lưng nhân cũng không đơn giản đi. Lý Bạch không nghĩ tới. Trương Bân chẳng những không sợ. Vẫn có thể tỉnh táo phân tích ra như vậy vấn đề mấu chốt. Không khỏi càng cao hơn nhìn Trương Bân liếc mắt. Cái vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi. Bất quá có một người ta tin tưởng ngươi sẽ có được muốn câu trả lời. Nhưng thấy hắn cũng không dễ dàng. Phải nhất định trả lời ta ba cái vấn đề. Đột nhiên nghiêm túc Lý Bạch để cho Trương Bân cũng đi. Theo trở nên nghiêm túc. Duỗi duỗi tay đảo, Lý Tổng mời nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.